Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, hoàn mỹ diễn xuất. Thành công. Mọi người đối với Vương Tiểu Tiện ấn tượng, theo mới bắt đầu khôi hài, đến bây giờ đã biến thành ưa thích. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Tiên nói hắn tính cách lấy hướng về không rõ ràng. Với lại hắn chanh chua, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng hắn am hiểu nội trợ, có thể đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa còn có thể cho nữ nhân ra mặt, đem âm tổn lời nói toàn bộ dùng tại đối với nhà gái bất lợi trên thân người. Dạng này người thật rất lấy mừng. Sau đó, đến Hoàng Tiểu Tiên nhìn thấy một đôi lão phu thê. Lão nhân kia cùng nàng giảng thuật đi qua một đoạn cố sự. Tại đây cho mọi người cảm giác vẫn là ôn nhu. Mọi chuyện đều tốt giống dòng nước một dạng ôn nhuận mọi người tâm linh. Về sau, Hoàng Tiểu Tiên cuối cùng bắt đầu đi ra thất tình bóng mờ. Thất tình tam thập tam thiên lớn nhất đặc sắc cũng là lời bộc bạch đặc biệt nhiều. Với lại những này lời bộc bạch rất nhiều cũng là tinh điêu tế chắc câu nói. Nghe cũng có chút vận vị. Mà bây giờ, ở bên trận bên trong, mọi người thấy Hoàng Tiểu Tiên đã chậm rãi biến thành một người khác. Mà tất cả mọi người tại chỗ, cũng bởi vì những này nội dung cốt truyện biến hóa. Khi bọn hắn một mực theo đến bây giờ thời điểm, phát hiện mình tâm linh, mới bắt đầu thời điểm có lẽ cũng thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng bây giờ đã chiếm được rồi một lần chữa trị, chậm rãi ôn nhuận như nước đồ vật từng bước lấp kín tâm linh. Vương Tiểu Tiện trả lại Hoàng Tiểu Tiên viết một tờ giấy, để cho nàng nhớ phải đổi kính sát tròng. Cái này ấm áp lời nói lập tức lại để cho hiện trường mọi người trong lòng đều có chút hòa tan. Mà Hoàng Tiểu Tiên thương tổn, đang tại chữa trị, mà rất nhiều kỳ thực bây giờ đã độc thân mà đến xem điện ảnh nam nữ sinh bọn họ. Nhìn thấy một màn này, tại bất chi bất giác bên trong, miệng của bọn hắn giác thế mà đều bứt lên từng chút một nụ cười. Đây là đối với bộ phim này nụ cười. Sau đó, Hoàng Tiểu Tiên cùng Vương Tiểu Tiện cãi nhau ầm ĩ. Hoàng Tiểu Tiên quen biết lão nhân kia, cuối cùng đã xong nhân sinh của mình. Tại nàng cảm giác trong lòng sầu não, với lại cuối cùng cảm thấy mình thí luyện, phảng phất cắt bỏ thối giữa thần kinh một dạng cắt đứt thời điểm. Vương Tiểu Tiện trước đó như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái kia cao ốc. Hiện tại cuối cùng phát huy được tác dụng. Hắn tại đại lâu đại lét bình phong bên trên, viết xuống FAITH như thế mấy cái to lớn chữ cái. Sau đó hắn nói, mặc kệ Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh mặc kệ có chuyện gì, nhất định có hắn tại. Nhìn đến đây, rất nhiều cô gái trong mắt tràn ra nước mắt. Hoàng Tiểu Tiên, ta giúp ngươi đây. Câu nói này để cho càng nhiều người cảm thấy ôn nhu. Vương Tiểu Tiện mà nói cũng không phải là ăn không trợn bằng. Mặc dù hắn có dạng này như vậy khuyết điểm, mặc dù hắn là một nương pháo, thế nhưng là, hắn cho Hoàng Tiểu Tiên làm rất nhiều chuyện, cũng đã trải qua rất nhiều. Tất cả mọi người để ở trong mắt, Hoàng Tiểu Tiên theo thất tình cực đoan thống khổ, đến bây giờ viên mãn, mọi người chứng kiến toàn bộ quá trình. Tại Đường Yên cùng La Mạch quen biết trong tươi cười, trên tường lịch treo tường trên đó viết tháng năm 33 ngày mấy chữ. Thất tình tam thập tam thiên, muốn cũng là mấy chữ này. Sau đó, điện ảnh kết thúc, rất nhiều đám nữ hài tử, nước mắt còn treo ở trên mặt, tuy nhiên khóe miệng lại mang theo nụ cười. Rất nhiều người bình luận điện ảnh, lúc này cũng ở đây khẽ gật đầu, cảm thấy ôn nhu ở trong lòng dập dờn. Trước đó còn dùng tiền tìm đến, cảm thấy phải dùng kính viễn vọng tìm điện ảnh ưu điểm. Hiện tại cả đám đều cảm giác phảng phất đang hiện tại tháng này phân. Ăn một chậu nóng hầm hập thơm ngát nồi lẩu, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Mà phía trước nhất bạn của La Mạch bọn họ, đến bây giờ, mới hiểu được, vì sao hắn kiên trì muốn đập bộ phim này. Vì sao hắn có thể buông xuống rất nhiều thứ liều lĩnh đi đánh cược một lần. Nhất là Triệu Vi, nàng nhìn thấy La Mạch đánh ra bộ phim này, trong lòng có kinh hỉ, có hâm mộ, cảm giác có lẽ mình mộng cũng cần phải nảy sinh. La Mạch nhỏ hơn nàng, nhưng là tại làm những chuyện này thời điểm, hắn lại có thể cố chấp như vậy, với lại hắn có thể thành công, mà mấy vị đại đạo diễn, đến bây giờ dẫn đầu vỗ tay đứng lên. Bộ phim này, ban đầu bọn họ phổ biến cho rằng tất nhiên sẽ phác nhai. Nhưng đến rồi hiện tại, ai cũng không dám nói như thế nữa. Ngược lại cảm thấy vì là La Mạch quay chụp cái này bộ phim đầu tiên cảm thấy một phát ra từ nội tâm. Bội phục, hắn mới hơn 20 tuổi a. Với lại chủ yếu là cái diễn viên, cũng không phải đạo diễn hệ xuất thân chính quy. Nhưng hắn lại có thể đem phim quay thành dạng này. Hiện trường mọi người, đại đa số tâm tình kích động, đang nhìn xong một bộ tốt điện ảnh về sau. Rất nhiều người cũng hầu như là có thể như vậy. Ba ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay rất kịch liệt. Theo hàng trước nhất bắt đầu, chậm rãi lan tràn toàn bộ rạp chiếu phim. Hơn 400 người tiếng vỗ tay biến thành rạp chiếu phim chủ yếu. Giờ này khắc này, cảm nhận được những người này chân thành tha thiết vỗ tay. Nghĩ đến bọn họ đang xem chiếu bóng quá trình bên trong những cái kia hỉ nộ ai nhạc. La Mạch cuối cùng biết rõ. Điện ảnh thành công, tốt xấu, ở cái này đầu chiếu thức, thành công, mấy tháng qua lòng chua xót cùng sầu lo lập tức theo trong lồng ngực xông lên. Để cho hắn trong lúc nhất thời hơi kém khống chế không nổi tình cảm của mình. Ai, La Mạch càng ngày càng phát hiện mình sâu trong đáy lòng thật không phải là cái quái gì bình tĩnh. Người, lúc này hắn thậm chí cảm giác mình bị thắng lợi như vậy cơ hồ hút hết khí lực. Ở chung quanh trong tiếng vỗ tay, mặc dù biết chính mình hẳn là mang theo mọi người đi lên cảm tạ cúi người, nhưng lại có chút này đứng không dậy nổi, khả năng cũng cùng nghỉ ngơi không có có đủ quan, quá yếu, La Mạch ở trong lòng mắng lấy chính mình, biểu tình trên mặt vẫn là cố giả bộ bình tĩnh, sau đó cuối cùng mang theo đoàn kịch tất cả mọi người đi tới màn hình lớn trước mặt, đối mặt với hiện trường hơn 400 người. Thật sâu cúi đầu, cảm ơn mọi người. La Mạch lấy được một cái microphone, liền nói một câu, phía dưới lại là từng đợt phô thiên cái địa tiếng vỗ tay. Toàn bộ trong rạp chiếu phim, tiếng vỗ tay cùng tiếng vỗ tay hồi tưởng một mực đang tiếp tục. Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Làm La Mạch cảm giác được điều này thời điểm, liền ở trong lòng nhịn không được hô một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện mình thật cũng ưa thích điện ảnh. Hắn cũng mới phát hiện, chính mình vốn là muốn năng lượng mượn nhờ trong tay ổ cứng di động thời gian ưu thế. Để cho hoa ngữ điện ảnh năng lượng có nhiều điểm nguyên khí ý nghĩ. Hiện tại cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn thế mà chỉ là nghe mọi người reo hò mà cảm thấy kích động trong lòng. Tuy nhiên to lớn thành công cũng là từng chút một thành công từng bước tích lũy. Tại La Mạch bên người, Lưu Thuận Văn, Trương Mộng Nhã, Tạ Đông cũng đều là một mặt kích động, mà Đường Yên cũng cảm thấy mọi người đối với nàng ưa thích. Nói thật, Đường Yên diễn cũng không tệ lắm. Chán trường, xảo trá, cao ngạo, khôi hài hoàng tiểu tiên tại nàng diễn dịch phía dưới. Không nói hạ bút thành văn, dù sao đều đặc biệt xâm nhập nhân tâm. Tuy nhiên cùng nương pháo vương tiểu tiện không cách nào so sánh được. Nhưng tóm lại cũng là đâm trúng mọi người tâm linh trọng yếu bộ phận. Giờ này khắc này, cao hứng còn có Lý Tú Anh, Chu Tư Chiếu, Dương Tư Di, nhất là Lý Tú Anh. Mặc dù bây giờ phòng chiếu thành tích cái gì cũng còn không có truyền tới. Nhưng hiện trường mọi người đối với bộ phim này yêu thích. Bọn họ cũng không có điếc, cũng không có mù, vẫn có thể nghe rõ hiểu. Lý Tú Anh biết rõ. La Mạch vừa cạn một kiện đại sự. Chỉ cần mọi người thích xem. Coi như phòng chiếu không quá cao. Thậm chí coi như không thể nhận hồi thành bản. Hắn bộ phim này có thể khiến người ta thích xem. Vậy hắn danh khí cũng sẽ không bị hao tổn. Xen lẫn họa bì uy danh. Hắn làm theo năng lượng hướng phía một đường nam minh tinh dũng cảm rảo bước tiến lên. Cho tới bây giờ, tại toàn trường trong tiếng vỗ tay. Lý Tú Anh lại đột nhiên có như vậy một cái ý niệm trong đầu nàng phát hiện mình càng ngày càng nhận. Biết La Mạch, đối với La Mạch nhận biết càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên lại giống như càng ngày càng không hiểu hắn. Căn bản không biết rõ người này rốt cuộc có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Hắn luôn có thể rất nhiều trong chuyện. Vẫn như cũ để cho mình những người này cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy phấn chấn. Hiện trường. Tất cả mọi người cười tủm tỉm. Rất nhiều các nữ sinh tại Lệ Quang bên trong mang theo mỉm cười. Từ từ, toàn trường bắt đầu đứng dậy vỗ tay. Lúc này, La Mạch lại đối mọi người nói một tràng cảm tạ lời nói. Cảm tạ bọn họ có thể tới cổ động Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Cảm tạ mọi người ưa thích bộ phim này. Về sau đến đặt câu hỏi thời gian. Đây là một loại rất tốt giao lưu thủ đoạn. Tuy nhiên điện ảnh đã thả xong, nhưng mọi người vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm La Mạch. Cái thứ nhất được cho phép trả lời vấn đề chính là một cái người bình luận điện ảnh. Hắn nói, La Mạch, bộ phim này ta xem cực kỳ ưa thích. Chỉ là, ta vẫn nghĩ không thông một điểm. Vì sao chính ngươi đại học học là diễn viên chuyên nghiệp? Về sau cũng không có tiếp xúc qua cùng đạo diễn vật có liên quan. Lại có thể đánh ra dạng này điện ảnh đến. La Mạch đối mặt loại vấn đề này. Mỉm cười. Kỳ thực này chủ yếu là ta có một cái trợ thủ tốt. Hắn gọi Tạ Đông. La Mạch cũng không thể đem tất cả công lao hướng về trên người mình ôm. Liền lấy tay ôm Tạ Đông bả vai nói. Bộ phim này rất nhiều địa phương. Kỳ thực ta chỉ là đưa ra tư tưởng. Càng nhiều quay chụp thao tác cụ thể là hắn đến tiến hành. Cho nên hắn cũng là ta đặc biệt cần cảm tạ một người bạn. Trước đó rất nhiều người cũng biết Tạ Đông tồn tại. Mà Tạ Đông không nghĩ tới La Mạch có thể ở điện ảnh thành công thời điểm lập tức nhắc tới chính. Mình muốn đổi làm người khác. Nói không chừng đem hắn công lao trực tiếp xóa bỏ. Tạ Đông trong lòng đối với La Mạch nhiều một tầng cảm kích. Cũng bắt đầu may mắn lựa chọn của mình. Liền cầm qua microphone nói. Kỳ thực thu đạo quá khiêm tốn rồi. Hoàn toàn chính xác. Ta phụ trách một chút Thất Tình Tam Thập Tam Thiên công tác. Nhưng là ta ở chỗ này vạch trần. Bộ phim này phân cảnh kịch bản gốc. Còn có mỗi ngày màn ảnh lối suy nghĩ. Trên cơ bản cũng là thu đạo hoàn thành. Ta cũng chỉ là thực hiện một điểm cụ thể nhiệm vụ mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, mọi người lại là một trận sụt xịt. Phân cảnh kịch bản gốc. Màn ảnh lối suy nghĩ. Xem ra, đây quả nhiên là La Mạch tác phẩm. Hắn thật có thể nói được thì làm được. Đánh ra tốt điện ảnh. Thứ hai là một cái người xem. Nàng đứng lên nói. La Mạch, kỳ thực ta cũng không biết hẳn là đặt câu hỏi cái quái gì. Ta chỉ muốn nói, cảm ơn ngươi bộ phim này. Ta thất tình có 52 ngày rồi. Trước đó vẫn cảm thấy cuộc đời mình tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Đây quả thật là một bộ chữa trị điện ảnh. Ta hiện tại cảm giác, chỉ ít tâm lý của mình là ấm áp. Đối với dạng này người La Mạch thích nhất, liền mỉm cười nói, cảm ơn. Đây cũng chính là ta muốn có thể làm được. Chấm ngoặc kép, sau đó đặt câu hỏi. Đại đa số đều tương đối dâu ria. Với lại cũng có rất nhiều tán dương điện ảnh. Điện ảnh lấy tới mức này. Ai cũng biết, chỉ ít tại dư luận trên hẳn là không có vấn đề gì. Mọi người biết yêu nhìn. Nhất là người thất tình. Nhất định sẽ thích xem bộ phim này. Cuối cùng đến tan cuộc thời điểm. Có rất nhiều người cũng là tại lưu luyến không rời bên trong rời sân. Phim này mang cho mọi người quá nhiều đồ vật, mà La Mạch bắt đầu ứng phó bằng hữu của mình bọn họ. Còn có vì mình đến xem bộ phim này tam cái đạo diễn. PS, cảm tạ chấm nhỏ sầm, chạy trần chuồng nam khen thưởng. Cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến lần nữa 1888 khen thưởng. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Đi xem địa tâm dẫn lực Gravity. Có thể là hy vọng quá cao. Có chút thất vọng. Vẫn là chờ độc chiến lại đi nhìn. Chư vị đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.